Tiểu thư cá tính, chương 5, góc truyện audio.com, ring ring, chuông báo hiệu đến giờ học, cô Phương bước vào lớp niềm nở nói, cô có tin vui đây, lễ hội mùa thu sắp đến rồi, mỗi lớp sẽ thi văn nghệ, cô quyết định lớp mình sẽ diễn vở kịch công chúa ngủ trong rừng. Các em có đồng ý cô, tiếng xì xào vang lên, nếu các em cô có ý kiến gì tức là đồng ý nhé. Cô ai nói gì, vậy giờ ra chơi, lớp phó văn nghệ Minh Anh sẽ phân vai cho các em nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học, các em giở sách trang, giờ ra chơi, để công bằng thì chúng ta bốc thăm nhé. Minh Anh nói, em cùng nhau lên bốc thăm, ước gì mình vào vai công chúa nhỉ. Nghi Đình nói, rồi Khôi làm hoàng tử cứu cậu chứ gì. Trang trêu, hì hì, đoán đúng ghê, GT, LT, Khôi nói, thế cậu muốn vào vai gì? Đạt hỏi, sau buổi chụp hình cùng Trang, Đạt đã gỡ bỏ vẻ lạnh lùng rồi. T.G. đúng là sáng nắng chiều mưa, chưa áp thấp tối bão khẩn cấp. Mình thì vai gì chẳng được. Trang cười, làm ai đó ngất ngây con gà tây. Bốc thăm, bây giờ mình thông báo kết quả nhé. Minh Anh nói, một, hoàng hậu, ai vai này đứng lên. Mình, Quang đứng dậy làm cả lớp phì cười. Lý do là Quang là người rất mạnh mẽ, yêu thể thao, mà giờ lại là hoàng hậu xinh đẹp thì ai chả cười. Hai, phù thủy độc ác, M, mình, ha ha ha, cả lớp cười, biết ai cô, Khôi vai này đó. Chia buồn với cậu nha, Trang, Nghi Đình và Đạt đồng thanh. Ba, bốn, chín, hoàng tử, mình, Đạt nói, wow, các bạn nữ hâm mộ Đạt kêu lên, fan này ai làm công chúa chắc sướng lắm. 15, công chúa, mình, Trang nói, wow, lần hai vang lên nhưng lần này là con trai, cả Trang và Đạt đỏ mặt khi biết mình vào vai chính. Sướng nha, vào hai vai chính, chẳng bù cho mình, Khôi kêu lên, Trang và Đạt đỏ mặt lần hai, Nghi Đình vào vai gì vậy? Trang hỏi, mình vai bà tiên, thế lần này, Nghi Đình phe tốt, Khôi phe ác rồi. Ha ha, Đạt xen vào, các bạn đội kịch chú ý kịch bản đã xong xuôi, chiều nay 2 giờ các bạn ra nhà mình tập nhé. Minh Anh dõng dạc nói, 2 giờ chiều, Trang mặc áo oversize màu vàng với quần jean, chân đi đôi giày thể thao đồng màu với áo, mái tóc dài được bển sam hai bên trông rất kawaii. Em xong chưa Trang, anh muộn làm giờ, anh cô đi làm qua nhà Minh Anh nên tiện thể chờ cô luôn. Em xong rồi, anh giảm volume tí được cô, vàng khắp cả nhà, em có điếc đâu, hừ, tại nhà Minh Anh, Nghi Đình mặc bộ váy hồng rất dịu dàng bước đến, Trang đến rồi, bộ đồ cậu mặc trông đẹp quá, chuẩn mốt năm nay luôn, sao cậu cô mặc đi, mình đâu có hợp, đến rồi hả, xem nào, 1, 2, 3, đủ rồi, tập thôi, Minh Anh đến, xen ngang cuộc hội thoại, bước vào sân cỏ nhà Minh Anh, ở đó có hai chàng trai. Một chàng trai mặc áo phông trắng, nét mặt toát lên vẻ hãi hùng khi nhắc đến cụm từ. Tập thôi, là Khôi, cậu vốn mang vẻ thư sinh, hiền lành, giờ làm phù thủy độc ác thì khiếp quá. Chàng trai còn lại mặc áo phông xám, đầu đội mũ lưỡi trai cũng màu xám. Cô ai khác là Đạt, tập thôi, Minh Anh vội vã, hai cậu diễn tốt lắm, cố lên nào Trang và Đạt, tiếng cổ vũ nồng nhiệt của Minh Anh làm, đôi uyên ương, kia càng cố gắng diễn tốt, giờ thì đến đoạn hay nè. Hoàng tử và công chúa, kiss, đó, cả hai tim đập thình thịch mặt đỏ bừng, cát, quá tệ, giọng Minh Anh đanh thép vang lên làm cả Trang và Đạt giật mình. Hai, Minh Anh thở dài, Đạt à cậu là người mẫu ảnh ít ra cũng từng chụp bộ ảnh Valentine đúng cô? Mình thấy ảnh cậu trong bộ siêu tập Valentine đó mà, cậu chụp ảnh rất có hồn, như thật luôn, vậy sao giờ bê bết thế này? Góc truyện audio.com, ngừng một lúc cô nàng lại nói tiếp. Cả Trang nữa chỉ là hôn giả vờ thôi mà mặt bà đỏ dữ. Công chúa ngủ trong rừng khi ngủ thiếp đi mặt đâu đỏ như vậy. Bó tay luôn, chập chập, thôi, nghỉ ở đây. Vào ăn nhẹ đi, mai tập tiếp. Nghi Đình chạy tới, cậu sao cô, vai diễn khó nhằn lắm à, thôi, cố lên nhé. Hãy nhớ là chỉ diễn thôi, cô phải thật. Ok, ừ, mình sẽ cố cô phụ lòng cậu và em. Cả Đạt nữa nhé, ừ, cuối cùng, sau bao ngày luyện tập Trang và Đạt đã diễn tốt. Mà này, chỉ là diễn thôi đấy, cấm nghĩ lung tung. Ngày mai, ngày lễ hội mùa thu diễn ra, cách chương.